Tứ Ngôn thở dài, Trương Khúc đã từng tu luyện xúc linh quyết hơn 20 năm. Mà sư phụ ông ta hao phí tới 60 năm. Hai thầy trò tinh thông xúc linh quyết này lại không người nào thu nhỏ linh thạch lại được. Lúc ấy Từ Ngôn còn tưởng đối phương chẳng qua là không muốn để lộ chân tướng xúc linh quyết ra. Hôm nay hắn xem ra, xúc linh quyết không cách nào thu nhỏ vật có chứa linh khí. Từ Ngôn hắn có thể dùng xúc linh quyết thu nhỏ rất nhiều vật có chứa linh khí. Nói rõ quy tắc thiên địa ở thế giới trong bình không có tác dụng với Từ Ngôn hắn. Hoặc là nói Từ Ngôn hắn có năng lực phá vỡ quy tắc ở thế giới trong bình. Linh thạch ở chân võ giới không cách nào thu nhỏ lại. Mà linh thạch ở thế giới trong bình có thể thu nhỏ lại được. Hai tình huống khác hẳn nhau khiến tâm thần Từ Ngôn phải chấn động. Bình xứ kia là một kiện dị bảo có thể tự hình thành thế giới. E là chỉ có chủ nhân của bình xứ mới có thể bỏ qua được quy tắc giới đó. Từ sư huynh, chúng ta nên đi thôi. Coi như không lấy mấy cái hôi nang kia vậy. Bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn a, Phí Tài ở bên cạnh sợ hãi nói. Chúng ta đi nơi khác tìm xem. Nơi đây quá nguy hiểm. Từ Ngôn khôi phục khỏi cơn khiếp sợ. Ánh mắt trầm xuống, sứ cự linh chưa bao giờ bò lên bờ. Đúng không? Hắn trầm giọng hỏi, đúng vậy, nếu sứ cự linh mà lên bờ được thì đảo Lâm Nguyên chúng ta đã sớm biến thành đảo chết rồi. Phí Tài nghi hoặc không hiểu làm sao? Vẫn trả lời, vậy thì tốt rồi, nếu đã không lấy hôi năng ra được thì chỉ cần bức nó tránh ra chỗ khác thôi. Từ Ngôn dứt lời, lần nữa thì triển ra xúc linh quyết. Lần này hắn không nhắm vào sứ cự linh mà nhắm vào nước biển gần đó mà thi triển. Xúc linh quyết không làm linh thạch co lại, nhưng có thể thu nhỏ nước biển lại. Từ Ngôn bèn áp xúc nước biển trong phạm vi vài chục trượng quanh đấy thành một quả cầu to chừng nửa chén cơm. Không chỉ có chặn nước bên ngoài lại mà còn tự hình thành một không gian nước riêng. Một khi mất đi nước biển, sứ cự linh lập tức chuyển động. Xúc tu khô héo dưới thân dốc sức liều mạng đong đưa. Chậm rãi di chuyển tới chỗ nước biển bên cạnh. Nhìn thấy sứ cự linh chuyển thân. Phí Tài mở to hai mắt nhìn. Mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi. Ngăn cách nước biển, là một cách hay à, sao ta lại không nghĩ ra? Phí Tài vui mừng không thôi nói. Từ sư huynh thật thông minh. Đợi đến lúc sứa bò đi. Hồi năng thu thập dễ như trở bàn tay. Một khắc sau, sứ cự linh già nua đã di chuyển ra cách đó mấy trượng. Thân thể càng thêm ảm đạm, hẳn là nó đã tiêu hao hết sinh cơ cuối cùng. Con sứa bị phân tách ra bên kia cũng trở nên suy yếu không chịu nổi. Màu máu huyết cuồn cuộn liên tục, mặc dù mới nuốt giết con mồi xong nhưng con sứa yêu linh này cũng đã hao hết sinh cơ của mình. Đến khi nó tiêu hóa xong hai tên tu sĩ đảo Bát Lan kia, có lẽ cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Từ Ngôn không quan tâm tới chuyện yêu linh hay người của đảo Bát Lan chết hay không. Hắn chỉ chờ đợi mớ hôi năng tách xa ra khỏi sứ cự linh. Sau khi thu lấy, hắn bèn rời khỏi khu vực đầy máu tanh này. Phí Tài cắm đầu đi theo sau Từ Ngôn, mặt mày đầy vui sướng. Quả thật gã quá sáng suốt khi đi theo vị từ sư huynh này. Nói không chừng gã sẽ có cơ hội bái nhập Địa Kiếm Tông a, cách chương.